Vô thượng sát thần, chương 2056, tàn khốc ngược sát, góc truyện audio.com, chết, Dạ Cửu Thiên một tiếng quát lớn, lăng lệ móng vuốt gào thét mà xuống, một đạo mấy chục trượng phong mang kém chút đâm xuyên qua hư không, hướng về Bắc lão nổi giận chém mà xuống. Lão đầu chạy mau, Sở Phiền cùng Thạch Thánh kêu to, đây chính là thiên thần cảnh đỉnh phong công kích a, lấy bọn họ thực lực là không thể nào ngăn cản được. Nhưng Mạc Bắc lão lại là 10 phần bình tĩnh đứng ở đó, đưa tay vung lên, bốn phía không gian tức khắc một trận vặn vẹo. Phốc suy một tiếng giòn vang, Dạ Cửu Thiên móng vuốt giận vung mà xuống, lăng lệ phong mang bao phủ hoàn toàn Bắc lão bọn họ. Tê Lôi thủ, Tiêu Phàm chợt quát một tiếng, dùng hết toàn lực giết ra, hai tay ở giữa ẩn ẩn chán phóng kim sắc lôi điện lực lượng, hư không xì xì rung động. Một kích này, liền vô lượng thần lôi kiếp đều có thể xé mở, gần như là Tiêu Phàm bây giờ cường đại nhất thủ đoạn một trong, uy lực cùng thần thông ngự so sánh đều tương xứng. Chỉ là thần thông ngự là quần thể công kích mà Tê Lôi thủ lại là đơn thể công kích mà thôi. Một tiếng kêu thảm truyền ra, Tiêu Phàm Tê Lôi thủ nắm lấy Dạ Cửu Thiên cánh tay, nổ khiếu một tiếng, hắn hai tay sinh sinh đem Dạ Cửu Thiên cánh tay phải cho xé xuống tới. Sau đó dùng sức bóp, Dạ Cửu Thiên cánh tay tức khắc hóa thành vô số huyết vụ tràn ngập hư không. Dạ Cửu Thiên thần sắc như thường, cũng không có bởi vì cánh tay hủy đi mà lộ ra vẻ thống khổ, ngược lại lớn cười không thôi. Ha ha, Tiêu Phàm, ngươi không giết chết được ta, ngươi sư tôn chết rồi, cái thế giới này, không có người nào có thể làm gì được ta. Thiên Mộ Thần Hoa cũng là ta. Chỉ cần ta lấy được Thiên Mộ Thần Hoa, đột phá cổ thần cảnh, ngược sát ngươi, giống như ngược sát run dế một dạng. Giết Bắc lão thân làm thiên thần cảnh đỉnh phong hắn, cho dù Tiêu Phàm mạnh hơn hắn, nhưng hắn Dạ Cửu Thiên muốn chạy trong thiên hạ còn thật không có mấy người có thể giết chết được hắn. Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh đến cực điểm, đen kịt con ngươi đột nhiên hiện ra huyết hắc sắc quang mang, từng tia máu tươi từ Tiêu Phàm mắt phải chảy đi ra. Ánh mắt kia quá mức đáng sợ, tản ra hủy thiên diệt địa khí tức. Cho dù là thế giới này, tại cái này con mắt phía dưới cũng lộ ra ảm đạm phai mờ. Đồng thuật nghịch loạn. Tiêu Phàm căn bản không để ý tới Dạ Cửu Thiên, một tiếng quát như sấm, huyết hắc sắc quang mang từ hắn hai mắt bên trong bắn ra, huyết hắc sắc quang mang bỗng nhiên hóa thành vô số huyết sắc lợi kiếm chém giết tứ phương. Trong chớp nhoáng này, tại Tiêu Phàm trong con ngươi, cả phiến thiên địa đều biến thành huyết hồng sắc màu đỏ tươi yêu diễm, giống như giết chóc chiến trường, đâu đâu cũng có vong linh khô cốt chém giết chi khí bao phủ tứ phương. Nơi xa quan chiến tu sĩ nhìn thấy đôi mắt này, cảm giác da đầu đều hơi tê tê, linh hồn cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Giờ khắc này, Tiêu Phàm chỉ muốn giết chết Dạ Cửu Thiên thay Bắc lão báo thù, chỗ nào quan tâm được cái khác. Không giết Dạ Cửu Thiên, liền khó phát tiết hắn trong lòng cơn giận. Cái gì? Dạ Cửu Thiên kinh hô một tiếng, bị Tiêu Phàm cái kia con mắt làm cho sợ hết hồn, quay người liền chuẩn bị đào tẩu, nhưng mà cái kia huyết hắc sắc lợi kiếm trong nháy mắt liền đem hắn bao phủ trong đó. Hắn không nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà còn nắm giữ đáng sợ như thế đồng thuật, tại cái này đồng thuật phía dưới, hắn cảm giác mình không có bất luận cái gì thắng lợi hy vọng. Lại là con, góc truyện audio.com, mắt này, thần thiên nghiêu nhìn thấy Tiêu Phàm con mắt này, không khỏi dùng mình một cái. Trong đầu hắn còn rõ ràng nhớ kỹ thần vô tâm hai cái thiên thần cảnh cấp dưới bị cái này đồng thuật miểu sát hình ảnh. Dạ Cửu Thiên có lẽ rất mạnh, nhưng có mạnh hơn cũng không so được qua thần vô tâm hai cái thiên thần cảnh cấp dưới, tại cái này con mắt phía dưới, hắn cũng đồng dạng ngăn cản không nổi. Sự thật cũng xác thực như thế, bị huyết sắc lợi kiếm bao phủ Dạ Cửu Thiên, toàn thân huyết nhục văng tung tóe, những cái kia lợi kiếm tựa như cố ý cắt đứt hắn thân thể một dạng. Từng khối huyết nhục từ hắn trên người cắt đứt mà xuống, vẻn vẹn mấy tức thời gian, hết mấy chỗ xương cốt liền lộ ra. Run dế, hiện tại ai là run dế? Tiêu Phàm nhe răng trợn mắt, sát khí ngập trời, khí thế của hắn đang không ngừng kéo lên, vô tận chiến huyết triệt để sôi trào lên. Dạ Cửu Thiên tiếng kêu rên liên hồi, cái kia huyết hắc sắc kiếm khí không chỉ có đang cắt hắn nhục thân, cũng đồng dạng đang cắt hắn linh hồn, Tiêu Phàm đây là muốn sinh sinh hành hạ chết hắn. Hắn dốc hết toàn lực chạy trốn, nhưng mà lại là phát hiện bản thân thân thể căn bản động đậy ghê gớm một dạng. Giống tương đương, Dạ Cửu Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội tu la huyết mạch khuấy động, cả người tàn mát ra hắc sắc quang mang, một thoáng thời gian, hắn thân thể nhanh chóng biến hóa. Một cái hô hấp thời gian, liền hóa thành tu la thần thể, bất quá cho dù như thế, hắn thân thể vẫn như cũ ngăn cản không nổi huyết hắc sắc lợi kiếm cắt đứt. Chỉ là hắn thân thể cũng đã có thể hành động tự nhiên, cặp kia màu đỏ tươi con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, đằng đằng sát khí nói. Ta Dạ Cửu Thiên tung hoành mấy vạn năm, há lại sẽ chết ở ngươi trong tay. Tung hoành cả nhà ngươi, Tiêu Phàm chợt quát một tiếng, một cái bàn tay hung hăng rút ra ngoài. Bà một tiếng nổ vang, Dạ Cửu Thiên thân thể bị hung hăng quất bay, trong miệng máu tươi vẩy ra, vừa đến miệng lời nói bị Tiêu Phàm sinh sinh rút trở về, mấy cái răng quăng ra ngoài. Nhưng mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, Tiêu Phàm lần nữa lúc xuất hiện, đã là tại Dạ Cửu Thiên sau lưng, lần này, lại là một cước trùng điệp đạp xuống, giống như một khỏa sao trời rơi đập mà xuống. A ô tương đương Dạ Cửu Thiên thân thể lõm thành cong, ngũ tạng lục phủ đều gần như vỡ nát, Tiêu Phàm một cước này cũng không nhẹ, cho dù thiên thần cảnh đỉnh phong cũng không chịu nổi. Tiếp xuống tới Tiêu Phàm dùng cả tay chân, một bàn tay, sau đó một cước thay phiên thay nhau. Cái này đơn giản liền là ngược sát, bất quá Tiêu Phàm trong lòng không có bất luận cái gì cảm giác áy náy. Sau một lát, Dạ Cửu Thiên liền đã hoàn toàn thay đổi, xương đầu vỡ vụn, thân thể hoàn toàn không có bất luận kẻ nào dạng, máu thịt be bét. Tiêu Phàm con mắt cũng khôi phục như thường, chỉ là mắt phải vẫn tại chảy xuôi theo huyết dịch, nhìn qua hết sức dữ tợn. Ta muốn đem ngươi thịt từng mảnh cắt cho chó ăn. Dù vậy, Tiêu Phàm cũng khó có thể lắng lại trong lòng lửa giận, Dạ Cửu Thiên giết Bắc lão, khẩu khí này, hắn vô luận như thế nào đều nuốt không đi xuống. Lúc trước Diêm La phủ phủ chủ cùng La Sinh môn môn chủ đánh lén Tùy Ông, dẫn đến Tùy Ông tử vong, Tiêu Phàm thế nhưng là không nhường hai người thống khoái chết đi. Lần này, Dạ Cửu Thiên hạ chàng cũng đồng dạng chẳng tốt đẹp gì. Đi chết đi tí thần chi chào. Đột nhiên, Dạ Cửu Thiên bộc phát mà lên, hắn cánh. gocchuyenaudio.com Tay trái hóa thành móng vuốt chém bổ xuống, một mực huyết sắc móng vuốt mò xuống, hư không đều dường như tiếp nhận không được cỗ uy áp này. Thí thần chi chảo cũng dám ở trước mặt ta sử dụng, ta để ngươi minh bạch cái gì mới là chân chính thí thần chi chảo. Tiêu Phàm khinh miệt phun ra một câu, sau lưng thí thần bản thể xuất hiện, đồng dạng một chảo giò xét đi lên. So với Dạ Cửu Thiên cái kia một chảo, Tiêu Phàm một chảo này tốc độ càng nhanh, uy thế mạnh hơn. Cũng khó trách Tiêu Phàm khinh thường, Dạ Cửu Thiên chỉ bất quá thôn phệ thí thần huyết dịch rèn luyện bản thân nhục thân, tại chân chính thí thần trước mặt lại tính là cái gì. Phốc phốc, một đạo máu tươi bay vụt, thí thần chi chảo đem Dạ Cửu Thiên cánh tay kia chém thành huyết nhục, đau Dạ Cửu Thiên nhe răng trợn mắt. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, bản thân vậy mà sẽ bị Tu La Điện Điện Chủ ngược sát, từng ấy năm tới nay như vậy, đều là hắn đem lịch đại Tu La Điện Điện Chủ đùa giỡn ở trong lòng bàn tay. Dạ Cửu Thiên mặt lộ ngoan sắc, sau đó cực tốc hướng về nơi xa bỏ chạy, bất quá vừa mới chạy ra ngoài mấy bước, Dạ Cửu Thiên liền cảm giác mình lực lượng bị trong nháy mắt rút sạch, thân thể run lên, hướng về hư không rơi xuống đất. Hắn ngẩng đầu nhìn lại là nhìn thấy nơi xa hư không một trận vặn vẹo, ba đạo thân ảnh lần nữa hiện hiện. Lão sư, Tiêu Phàm cũng đồng dạng thấy được cái này ba đạo thân ảnh, thân hình run lên, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Ba người không phải người khác chính là Bắc lão, Sở Phiền cùng Thạch Thánh. Chỉ là bọn họ đều không biết là, Bắc lão ba người rõ ràng bị Dạ Cửu Thiên một chảo giết chết, tại sao bọn họ bây giờ còn sống đây này. Thời không áo nghĩa, Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì. Cách chương.